Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1 đệ 1 chương. Không biết nào một ngày bắt đầu. Trong sinh hoạt càng ngày càng nhiều khó có thể giải thích sự kiện xuất hiện cùng xe máy cạnh tốc. Thần bí lão nhân, ngủ ở giường phía dưới bóng dáng. Bắt chước mẫu thân thanh âm đồ vật. Phảng phất ngăn cách nhân loại cùng nào đó thần bí thế giới đại môn lại một lần mở ra. Vẫn luôn cũng không có nhìn thấu thế giới này. Lại một lần bị kín một tầng mông lung xa, ở thật lâu trước kia. Này vốn dĩ chính là nhân loại cùng mặt khác sinh linh cùng tồn tại thế giới. Hiện tại chỉ là trở về đến trước kia. Bao lâu trước kia đâu? Mấy ngàn năm trước đi, dã tâm giả thấy được chính mình dã tâm. Nếu là yêu ma đang thịnh hành, chẳng phải chính là bọn họ thuật sĩ mùa xuân. Bọn họ tìm biện pháp. Muốn cho chính mình thừa thời đại phong như diều gặp gió 9 vạn dặm trong truyền thuyết có một loại phi thường đặc thù yêu ma. Hắn thoạt nhìn cùng người vô dị, này huyết như thủy ngân châu, có mùi thơm lạ lùng, vô luận người ma, uống chi nhưng đến vô thượng lực lượng, nhưng trường sinh, nếu là mặt khác ma vật nhất nhất thức tỉnh, không có đạo lý, hoa thần không tới kia lúc sau. Một cái tiên đoán bắt đầu truyền lưu ở thuật sĩ trong miệng. Hoa thần xuất thế, đến hoa thần giả nhưng bình thiên hạ, vô luận là dã tâm gia vẫn là lý tưởng chủ nghĩa giả. Bọn họ đều muốn được đến hoa thần, đạt được lực lượng sau đó đi một lần nữa chế định quy tắc. Sau lại, mấy ngày liền tiệm thức tỉnh, hơn nữa nhanh chóng phân chia địa bàn yêu ma nhóm cũng biết chuyện này, nhưng là... Này hết thảy cùng đã đạm ra thuật sĩ vòng chuẩn bị quy ẩn núi rừng hạ tam quân không có quan hệ. Hắn hiện tại canh giữ ở phòng sinh trước, bên trong là hắn nữ nhi ai. Hạ tam quân thở dài. Đây là báo ứng đi. Thuật sĩ lấy sát diệt yêu ma làm nhiệm vụ của mình phái chủ chiến. Cháu ngoại lại có một nửa yêu ma huyết thống, một tường chi cách bên trong. Giờ phút này đang nằm ở sàn trên giường hạ nguyệt lại không dễ chịu. Nàng rõ ràng hẳn là thanh tỉnh, chính là ý thức càng ngày càng mơ hồ, tới rồi một cái kỳ quái địa phương, đó là một chỗ chiến trường. Màu đen màn trời lửa đạn như sao băng chảy xuống, thường thường mang theo một cái màu kim hồng mây nấm, nàng lại không sợ hãi, chỉ là ngơ ngẩn nhìn đứng ở không trung thon dài bóng người. Hắn như là một cây đao bổ ra màn trời, trong nháy mắt thiên địa đều run rẩy lên, đó là ai? Vì sao cảm giác như thế thân thiết? Ngươi chính là, mẫu thân của ta sao? Thanh âm xa xa từ phía chân trời truyền đến. Nàng giống như nhìn đến người kia ảnh quay đầu. Rõ ràng chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng. Nàng vẫn là bản năng đến cảm thấy. Này hẳn là một cái cực mỹ người. Linh hồn lộ ra hương, về sau liền làm ơn ngươi, ngươi là. Nàng đi mau 2 bước, cần đuổi theo đi thấy rõ ràng một ít. Đột nhiên bụng đau đớn lên, à, Hạ Nguyệt dùng mấy cái giờ mới sinh hạ một cái trẻ mới sinh. Hắn thoạt nhìn cùng sở hữu mới sinh ra hài tử giống nhau. Không có bất luận cái gì bất đồng, à, này đỏ rực sưng sưng em bé a một tiếng lúc sau liền rất có cá tính mà nhắm lại miệng hộ sĩ cho. Hắn mặc xong quần áo, ở trên chân dán hảo ký lục mẫu thân tên cùng thời gian sinh ra chân hoàn. Sau đó đem đứa nhỏ này ôm cấp hãn ròng ròng Hạ Nguyệt xem. Xem, thật đẹp oa oa a, là cái tiểu nam tử Hán, tuổi trẻ mẫu thân nhìn đứa nhỏ này. Thật sự vô pháp từ kia ướt lộc cọc đầu tóc cùng sưng phao mắt thượng nhìn ra cái đẹp tới. Nghĩ đứa nhỏ này lai lịch cùng chính mình quá vãng, nhìn mềm như bông nho nhỏ hài tử, nàng tâm tình phức tạp gật gật đầu, ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau. Sản phụ bị chuyển rời đến một cái di động trên giường. Cùng trẻ con rổ cùng nhau bị đẩy ra đi. Con tưởng rằng bên ngoài hẳn là chỉ có chính mình hảo bằng hữu A Tuệ đang chờ đợi. Không nghĩ tới sau khi ra ngoài lại phát hiện còn có một cái trung niên khuôn mặt một đầu tóc bạc. Nam nhân, là nàng phụ thân Hạ Tam Quân, ba ba. Tuổi trẻ mẫu thân theo bản năng ôm chặt phóng hai tử rổ, sản phụ cùng hai tử bị đưa vào phía trước. Hẹn trước tốt phòng bệnh, gần nhất sinh hài tử người không nhiều lắm, Phòng này chỉ có nàng một cái sản phụ, Hạ Nguyệt không nói lời nào. Hạ Tam Quân cũng không nói lời nào. Bọn họ hai cái là giống nhau biệt nữ tính cách, rất nhiều sự giấu ở trong lòng, không chịu dễ dàng lộ ra tới. Cái kia, Tiểu Nguyệt, ta đi chuẩn bị một chút đường đỏ gạo kê cháo. A Di, nơi nào bán cháo, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Nhìn xem không nói lời nào này biệt nữ hai cha con. A Tuệ tìm cái lấy cớ, còn mang lên khán hộ A Di, nàng muốn cho bọn họ tán gẫu một chút. Nương cái này cơ hội cởi bỏ hiểu lầm cùng khúc mắc bằng hữu A Tuệ rời khỏi sau. Phòng bệnh phảng phất càng thêm an tĩnh. Hạ Tam Quân nhìn tiểu trên giường hắn cháu ngoại, người vẫn là vì cái kia ma vật sinh hạ hài tử. Nói tới đây, Hạ Tam Quân mặt vặn vẹo một chút, lại không phải đối với nữ nhi, càng nhiều là nhằm vào cái kia yêu ma phẫn nộ cùng đối chính mình hối hận nếu hắn trước kia không phải bận về việc chính mình sự nghiệp, mà là nhiều quan tâm hài tử, gì đến nỗi đi đến này một bước. Hạ Nguyệt đem mặt chôn ở gối đầu, hối hận đã không kịp, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Thực xin lỗi, bà, nhìn Hạ Nguyệt như vậy, Hạ Tam Quân muốn nói lại thôi. Hắn biết Diêm Lập cái này yêu ma đột nhiên di tình biệt luyến đối nữ nhi tàn nhẫn hạ sát thủ là có nguyên nhân. Hắn trúng bạch ra nữ nhi hạ tình cổ, chính là hắn nói, nữ nhi khẳng định mềm lòng trở về, nhưng mà này cổ một ngày khó hiểu, việc này liền vô pháp chấm dứt, còn không bằng khiến cho nữ nhi hiểu lầm, từ đây cầu về cầu, lộ về lộ, nghĩ đến đây. Hạ Tam Quân chuyển khẩu nói, đem hài tử cho ta, ngươi đi một lần nữa sinh hoạt đi, ngươi còn thực tuổi trẻ. Còn có rất dài lộ, Hạ Nguyệt ngón tay một chút căng thẳng. Nàng biết nàng phụ thân nói rất đúng. Vừa mới 18 tuổi nàng kỳ thật còn không có làm tốt trở thành một cái mẫu thân chuẩn bị. Chỉ là phía trước luyến ái lãng mạn che mắt nàng tâm. Làm nàng nhìn không tới hiện thực một lòng đắm chìm ở luyến ái chung. Tự mình hy sinh tự mình cảm động nàng cũng không có dự đoán được hiện giờ. Trời sinh tính phong lưu yêu ma có thể yêu nàng, cũng có thể nhanh chóng yêu người khác, thậm chí đối nàng tàn nhẫn hạ sát thủ, nghĩ vậy sự kiện. Hạ Nguyệt ghê tởm đến tưởng phun, thậm chí giận chó đánh mèo, liền sinh hạ hài tử cũng cùng nhau chán ghét lên, nhưng là, muốn như vậy đem hài tử cấp phụ thân sao? Hạ Nguyệt nhìn hài tử, tâm tình phức tạp, đây là nàng hài tử, cũng là tên hỗn đản kia hài tử. Nàng tựa hồ có điểm vô pháp đối mặt đứa nhỏ này, ngài làm ta ngẫm lại, lúc này. A Tuệ cầm một vại gạo kê cháo tiến vào. Hạ Tam Quân cuối cùng nhìn Hạ Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn đem mang đến đồ vật đặt ở một bên, làm khán hộ A Di cẩn thận một ít, quay đầu lại nói, ngươi hảo hảo suy xét, ta ngày mai lại qua đây xem ngươi. Hạ Nguyệt không nói lời nào, Hạ Tam Quân lại thở dài. Hắn đi ra phòng bệnh, thuận tay thiết một cái bảo hộ kết giới, Hạ Tam Quân rời đi sau. Hạ Nguyệt bằng hữu A Tuệ ở mép giường ngồi xuống, phát sinh như vậy nghiêm trọng sự, như thế nào đều không tới tìm ta, ngươi có phải hay không đều không đem ta trở thành bằng hữu? Cho nên, tạm nghỉ học chính là vì chuyện này sao? Nàng nhìn xem tiểu trên giường trên mặt còn sưng vù trẻ con. Nam nhân kia đâu? Khiến cho ngươi một người ở chỗ này sao? Hạ Nguyệt trầm mặc một chút, ta cùng hắn chia tay. 3 tháng trước cái gì? Cái gì cẩu nam nhân? Hắn như thế nào có thể? A Tuệ một chút đứng lên, mặt bộ dữ tợn, hắn tên gọi là gì? Hắn đang ở nơi nào? Ta mẹ nó giết chết này quy tôn tử. Tính A Tuệ, ta không nghĩ để hắn. A Tuệ đối Hạ Nguyệt hận này không tranh, nhưng lại không thể nề hà. Hảo, trước không đề cập tới. Vậy ngươi lúc sau cái gì tính toán? Tiếp tục đi học, không có tốt nghiệp đại học chứng. Công tác nói cũng tìm không thấy thích hợp đi. Còn mang theo một cái hài tử, tự hỏi con đường phía trước. Hạ Nguyệt xưa nay chưa từng có mê mang. Thiếu nữ yêu say đắm rách nát lúc sau. Chỉ còn lại có đầy đất cầu huyết cùng tàn khốc hiện thực. Nàng nhớ tới nàng phụ thân rời đi trước nói, hai tử muốn giao cho phụ thân sao? Có lẽ như vậy tương đối hảo, đứa nhỏ này có thể được đến chiếu cố, mà chính mình cũng, nàng nghiêng đầu nhìn tiểu trên giường nhắm chặt con mắt em bé. Sưng vù mặt, nhìn không ra giống ai, mẫu thân trìu mến hài tử bản năng lôi kéo nàng lý trí. Nhưng tưởng tượng đến đứa nhỏ này cha ruột liền không biết như thế nào đối mặt nàng nhân sinh đã hủy diệt rồi một nửa, mang theo đứa nhỏ này, có lẽ muốn đối mặt đồ vật càng nhiều càng phức tạp. Có lẽ đưa cho phụ thân tương đối hảo, Hạ Nguyệt tay che miệng lại. Nàng cúi đầu, bả vai run rẩy, thực xin lỗi, tiểu Nguyệt, ngươi đừng khóc a, ta không phải chất vấn ngươi. Ở cữ không thể khóc, A Tuệ luống cuống tay chân mà lấy ra khăn giấy cho nàng sát nước mắt. Nàng tưởng chính mình nói xúc động Hạ Nguyệt mẫn cảm tâm. Rất là tự trách không? Là ta quá vô dụng, ta vì cái gì sẽ là loại này yếu đuối lại mềm yếu người. Ta hại chính mình, còn hại đứa nhỏ này, Hạ Nguyệt nước mắt từng giọt rơi xuống. Bởi vì nàng đã làm quyết định kia một ngày ban đêm thực an tĩnh. Tuy rằng đã thỉnh bồi giường A-di, A Tuệ vẫn là không yên tâm, nàng ngủ ở bên kia trên giường, hai tử ôm đi ra ngoài tẩy qua, tóc máu nhung nhung. Làn da vẫn là đỏ rực, hai tử ăn chính là sữa bột. Tuy rằng bệnh viện đề xướng hai tử ăn sữa mẹ, nhưng là nghĩ đến tương lai đứa nhỏ này vẫn là muốn ôm cấp phụ thân. Nàng vẫn là nhẫn tâm quyết định làm hai tử ăn sữa bột. Nếu đã quyết định tiễn đi, liền không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết cùng tình cảm. Này đối hai người đều hảo, Nguyệt Hắc phong cao. Trong nhà vô cớ một trận gió thổi bay. Mang lên môn, kết giới bị dễ dàng phá hư. Cách đó không xa chung cư đã ngủ Hạ Tam Quân đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Tiểu Nguyệt, bệnh viện đèn lập loè hai hạ, bồi giường A-di vốn đang tinh thần sáng láng. Lúc này lại dựa vào Tiểu Trúc trên giường, nhắm mắt lại, thình lình xảy ra buồn ngủ đánh úp lại. Hạ Nguyệt cảm giác có chút không đúng, nhưng mí mắt lại run rẩy một chút. Người đã không chịu khống chế nặng nề ngủ, tìm được ngươi, bức màn ở không có người dưới tình huống. Chậm rãi trở về mượn sức, đèn cũng đóng cửa, tiết phiến chấn động giống nhau kỳ quái thanh âm xuất hiện ở chỗ này. Bên ngoài đi tới đi lui người lại một cái cũng không có nghe được màu ngân bạch bóng dáng nhìn trên. Giường Hạ Nguyệt, nàng trên cổ bùa hộ mệnh cuối cùng lập lòe một chút quang mang. Hoàn toàn hóa thành khói bụi, màu trắng bóng dáng xuyên qua giường bệnh. Một đường đi đến hợp lại màn lụa giường em bé trước. Em bé an tĩnh nằm ở bên trong, muốn oán. Liền oán ngươi bất hạnh vận mệnh đi, thon dài móng vuốt vói vào màn lụa. Dán sát vào hài tử cổ. Một trận mùi sữa truyền ra tới. Nhỏ nhỏ bộ ngực theo hô hấp lúc lên lúc xuống, nó lần đầu tiên nhìn đến loại nhân loại này hài tử. Hồng hồng môi mút một chút, giống như ở trong mộng ăn cái gì. Thật là cái đáng yêu hài tử. Đáng tiếc có người không được hắn hảo hảo tồn tại. Năm căn thon dài ngón tay thu nạp, nó đang muốn động thủ. Thình lình xảy ra cảm giác áp bách làm màu ngân bạch bóng dáng chấn động. Cái này em bé sưng vù bóng đèn mắt mị khai một cái phùng, hắn chu vi năng lượng tràng cuốn thành một. Cái lốc xoáy như mắt. Kìa trường nhỏ nhỏ môi liệt khai thành kỳ quái độ cung, người muốn giết ta sao? Ngoặc kép, hết chương.